Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, trang 1200. Bất quá, Tô Đinh Hương yêu cầu lo lắng giống như không chỉ có Sở Đức bên kia xử. Kỳ thật hiện tại mới thôi không chỉ có là Sở Đức. Ngay cả Vô Mặt bên kia cũng tiếp nhận rồi không ít có quan hệ với Sở Đức giả dối tin tức. Sở Đức hiện tại, huyết tinh tàn nhẫn, thanh danh đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Tảng sáng bên kia đối với Sở Đức phong bình cũng vẫn luôn không tốt. Bọn họ cũng vẫn luôn khuyên bảo Vô Mặt làm hắn giết Sở Đức, lấy tuyệt hậu hoạn. Điểm này ở truyện tranh thượng cũng đều bị nhất nhất vẽ ra tới. Tô Đinh Hương trong lúc nhất thời thậm chí có một tia ảo giác, trên thế giới này giống như tất cả mọi người ở khuyên bảo Vô Mặt cùng Sở Đức hai người giết đối phương, thật giống như bọn họ lẫn nhau chém giết mới là nhất chính xác kết quả. Tựa hồ nếu bọn họ hai bên bất luận cái gì một người đem đối phương cấp giết chết, đều có thể thắng được một đám người hoan hô, loại này bầu không khí. Thậm chí làm Tô Đinh Hương đều có một loại kỳ quái ảo giác, chẳng lẽ nói bọn họ hai cái thật sự chỉ có lẫn nhau chém giết mới coi như là nhất chính xác lựa chọn. Giờ này khắc này, ở truyện tranh trong thế giới, từ Thượng Úy cùng Tô Đinh Hương đến ra giống nhau kết luận, hắn đã tự hỏi thời gian rất lâu, từ từ. Thượng Úy đoán được Sở Đức vì cái gì sẽ sinh bệnh nguyên nhân lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này, nói thực ra. Từ Thượng Úy cũng không cảm thấy đời trước Vô Mặt cùng Sở Đức liền giống như áo lai đế quốc theo. Như lời như vậy, hắn thậm chí loáng thoáng đoán được. Vô Mặt khả năng mới là Sở Đức đời trước cái kia, bạn thân. Mà không phải Đỗ Thanh Lộ. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Từ Thượng Úy lúc này trong lòng sinh ra muốn giết Vô Mặt ý tưởng. Có đôi khi đối sự thường thường cũng không thể dẫn tới một cái tốt kết quả. Chẳng sợ đời trước từng có lại nhiều chuyện xưa, đời này chuyện xưa cũng không miễn có chút quá không xong. Một con bướm vỗ một chút cánh còn có thể khiến cho một hồi gió lốc, liền càng không cần phải nói cải biến như thế to lớn hai người. Sở Đức hiện tại liền tính là không nghĩ giết Vô Mặt, nhưng hắn thủ hạ lưu tình lại chỉ có thể đổi lấy chính mình sinh mệnh ngày càng suy nhược. Từ Thượng Úy cũng không hy vọng Sở Đức bởi vì Vô Mặt nguyên nhân mà đã chịu cái gì thương tổn, bởi vì ở Từ Thượng Úy trong lòng, Sở Đức là áo lai đế quốc khó được sáng suốt người. Áo lai đế quốc ở Sở Đức trong tay mới có thể vững vàng quá độ đi xuống. Từ Thượng Úy không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người duy trì Alice. Ở hắn xem ra, thứ 13 hào đề án chỉ có thể đem áo lai đế quốc mang nhập vực sâu. Nếu nói Sở Đức cùng Vô Mặt chi gian chỉ có thể sống một cái nói, như vậy Từ Thượng Úy nhất định sẽ hy vọng Sở Đức sống sót. Sở Đức tướng quân cũng nên thanh tỉnh một chút. Từ Thượng Úy nghĩ đến, tuy rằng ta không tin cái kia cái gì vận mệnh chi thư, nhưng là bọn họ theo như lời mỗ câu nói rất đúng, cùng vận mệnh đối nghịch luôn là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Từ Thượng Úy tưởng tượng đến Vô Mặt cùng Sở Đức chi gian trạng huống, ẩn ẩn có chút không đành lòng. Bất quá hắn lại thực mau tàn nhẫn hạ tâm, làm chức nghiệp quân nhân. Từ Thượng Úy vẫn luôn có cực cao kỷ luật tính, đồng thời hắn cũng rõ ràng biết như thế nào làm mới là lựa chọn tốt nhất. Sở Đức tướng quân Đỗ Thanh Lộ tới, mấy ngày về sau, chính như cùng Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đoán trước như vậy, áo lai đế quốc bên kia thật sự tìm mọi cách đem Đỗ Thanh Lộ đưa tới. Đang nghe nói Đỗ Thanh Lộ tới về sau, Từ Thượng Úy trước tiên liền hướng Sở Đức hội báo tin tức này. Sở Đức mấy ngày nay chẳng huống hơi chút xem như ổn định một ít. Này đại khái là bác sĩ khai dược nổi lên một ít hiệu quả trị liệu. Từ Thượng Úy dĩ vãng là đặc biệt chán ghét Đỗ Thanh Lộ tới cùng Sở Đức tiến hành tiếp xúc, nhưng là hiện tại hắn lần đầu tiên đem Đỗ Thanh Lộ hướng tới Sở Đức bên kia lãnh. Sở Đức hiện tại trạng huống thoạt nhìn đích xác không tính quá hào, Từ Thượng Úy nghĩ thầm liền tính Đỗ Thanh Lộ tới là vì làm chuyện xấu, ít nhất hắn cũng có thể đủ làm Sở Đức trạng huống ổn định một chút, huống hồ Sở Đức gần nhất cũng công đạo quá nếu Áo Lai đế quốc bên kia người tới trước không cần giết bọn họ, đem đối phương mang lại đây lại nói. Quả nhiên, ở nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ đã đến lúc sau, Sở Đức mày chỉ hơi hơi nhíu một cái chớp mắt, lại thực mau khôi phục bình tĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Sở Đức còn tính bình tĩnh đối Đỗ Thanh Lộ chào hỏi, Từ Thượng Úy nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn luôn ở vì Sở Đức trạng huống mà lo lắng, nhưng là hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian ngắn Sở Đức hẳn là sẽ tạm thời giảm bớt một chút chính mình trạng huống. Này ở Từ Thượng Úy xem ra liền tính thượng là một chuyện tốt, chẳng qua Sở Đức ở cùng Đỗ Thanh Lộ đánh xong tiếp đón về sau, lại theo bản năng đối với Từ Thượng Úy nói, vô mặt đâu, hôm nay có hắn tin tức sao? Tuy rằng trong lòng đã có đoán trước, nhưng là đang nghe thấy Sở Đức chuyện thứ nhất cư nhiên là hỏi vô mặt tin tức. Từ Thượng Úy vẫn là ở trong lòng thở dài, vô mặt ở xử lý tảng sáng bên kia sự tình đâu. Từ Thượng Úy chậm rãi nói, hôm nay hắn không có đi chỗ nào tra xét, phải không? Sở Đức kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng hắn hôm nay lại ở cân nhắc nên thế nào giết ta đâu. Từ Thượng Úy không có quản đối phương, rõ ràng nhẹ nhàng lên ngữ khí, chậm rãi lại bổ thượng dư lại chưa kịp nói xong nói, vô mặt xử lý sự tình là tảng sáng gần nhất một cái duy trì nhân số rất cao đề nghị, tảng sáng trung đại bộ phận thành viên đều đề nghị, bọn họ muốn làm vô mặt giết tảng sáng lớn nhất phản đồ cũng chính là ngài. Chương 605 sắc mặt đột biến. Từ Thượng Úy vốn dĩ đem chuyện này nói cho cấp Sở Đức vốn là có một ít tư tâm, chẳng qua Từ Thượng Úy tư tâm cũng không phải đối với chính mình, hắn chỉ là muốn cho Sở Đức hơi chút thanh tỉnh một chút, không cần lại làm chính mình lâm vào loại này nguy hiểm nơi. Nhưng là Từ Thượng Úy lại không có nghĩ đến chính mình điểm này tư tâm cư nhiên sẽ bị người lấy như vậy một loại hình thức cấp phóng tới mọi người trước mặt. Hết chương.